con người dù kiên cường đến mấy cũng có một mặt nào đó yếu đuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net